là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 12, đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Huy nánh nắng trưa chiếu xuống mái vòm thủy tinh của giáo đường nhỏ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Giang Vân Niệm nhìn người đàn ông đứng giữa vùng sáng bóng. Trên khuôn mặt cô là vẻ bình thản sau khi đã chán nản đến cùng cực. Vài giây sau, cô bật cười khẽ. Trình Bách Vũ, anh không thấy những lời mình nói thật ghê tởm sao? Phải, lúc đầu tôi có mục đích khác, nhưng nhiều năm như vậy, tôi cũng có tình cảm và cảm xúc. Anh chưa từng nghĩ đến cảm giác của tôi sao? Cô bước lên một bước, giọng sắc lạnh. Anh không sợ tôi đến gặp Thi Ỷ Ni, nói rõ mọi chuyện với cô ta, để xem cô ta có còn muốn làm vợ sắp cưới của anh không? Đôi mắt cô đỏ lên, trông như sẵn sàng đấu tranh đến cùng. Trình Bách Vũ lại chẳng bận tâm, khóe môi anh cong lên. Niệm Niệm, cô là người thông minh, tại sao lại phải đối đầu với tôi? Ánh mắt anh tối lại, tôi không thể chống lại nhà họ Thi, cũng không thể làm gì Nguyên Thị. Cho nên cô nghĩ rằng cô cũng có thể thao túng tôi theo ý mình sao? Niệm Niệm, cô phải hiểu rằng, nếu cô phá hỏng lễ đính hôn của tôi. Anh ta dừng lại, rồi nhìn quanh tiệm hoa với ánh mắt đầy hàm ý. Cô cũng sẽ chẳng thu được gì đâu. Sắc mặt Giang Vân Niệm thay đổi. Anh đang đe dọa tôi sao? Tôi không đe dọa. Trình Bách Vũ quay đi, tránh ánh mắt cô. Ý tôi là, cô làm theo ý tôi thì cũng là đang giúp chính mình thôi. Nói xong, anh ta quay người bước ra, không ngoảnh lại. Tự lo lấy bản thân đi. Đợi đã, Bách Vũ, anh. Nhưng Trình Bách Vũ đã đi khuất khỏi cửa tiệm hoa. Giang Vân Niệm ngồi bệt xuống ghế, nhìn vào khoảng trống nơi anh biến mất. Anh thực sự yêu Thi Ỷ Ni. Họ sẽ đính hôn, rồi kết hôn. Còn cô là gì? Chỉ là một món đồ có thể tùy ý gọi đến hay đổi đi thôi sao? Cô cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm chặt bên hông đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay. Tôi sẽ không để hai người đạt được mục đích đâu. Cuối tháng 8, cái nóng mùa hè đã tan dần, lễ đính hôn cũng sắp đến. Hai bên Thi gia và Trình gia qua lại nhiều hơn, mọi người ai nấy đều vui vẻ, cảnh tượng chan hòa. Thi Văn Lễ thậm chí còn gác lại công việc trong vài ngày, đích thân chuẩn bị khách mời và tổ chức buổi lễ. Khung cảnh hoành tráng này càng làm Thi Ỷ Ni cảm thấy bất an. Như thể cô đang tự xây một tòa lâu đài trong mơ, khi chỉ còn một viên gạch cuối cùng là hoàn thành, lại tự tay đẩy sập nó. Có thể, đó sẽ là một hiệu ứng domino, chưa biết sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng lúc này, cô không còn đường lui nữa. Điều bất ngờ là không hiểu sao, Trình Bách Vũ đột nhiên hủy hợp đồng với công ty tổ chức tiệc cưới trước đó, còn nói sẽ tự chuẩn bị lễ đính hôn. Không ai khuyên được. Trong thời gian ngắn như vậy, anh ta vẫn kiên quyết tổ chức lại từ đầu, từ địa điểm đến quy trình đều đổi mới hoàn toàn, dồn hết tâm sức vào đó. Cuối cùng, lễ đính hôn được quyết định tổ chức tại vườn Dubini, một địa điểm biểu tượng của Thượng Hải với mức thuê hàng ngày lên tới 7 con số. Trình Bách Vũ còn đặt chủ đề cho buổi lễ là Giáng sinh mùa hè, vào ngày đính hôn, trước cổng trang viên, ánh đèn màu chiếu sáng bầu trời và trên thảm cỏ, tạo thành vòng sáng với chữ S, M, C, 5.000 đóa hồng đỏ và cây tùng Na Uy được vận chuyển gấp trong đêm để trang trí. Tiệc chiêu đãi mời hẳn đầu bếp hàng đầu từ nước ngoài, chiếc bánh đính hôn thì cao hơn cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh tiếng của nhà họ Thi vốn đã nổi bật, mối quan hệ giữa Thi Ỷ Ni và Trình Bách Vũ lại càng thu hút sự chú ý, hiện tại lễ đính hôn lại được tổ chức hoành tráng, khiến các phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin. Trình Bách Vũ không chỉ không mời bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà còn thuê hẳn một đội bảo an để đảm bảo sự riêng tư. Dù vậy, trong ngày đính hôn, các nền tảng mạng vẫn xôn xao bình luận. Gossip, chỉ họ tôi làm cho công ty tổ chức tiệc cưới mà họ thuê trước đó. Mọi thứ đã chuẩn bị xong thì đột nhiên nhận được thông báo hủy hợp đồng. Cũng không có tranh cãi gì, họ còn bồi thường đúng như hợp đồng. Chị tôi còn đùa rằng họ muốn tổ chức tiệc ở trên trời. Ai ngờ giờ họ lại thuê hẳn vườn Dubini. Choáng, vườn Dubini, quá đỉnh, cũng chẳng khác gì trên trời. Dubini có cho tư nhân thuê sao? Vườn Dubini thì có, nhưng tòa lâu đài Thiên Nga phía sau thì không mở cửa cho tư nhân. Ngay cả khi mở cửa, tiền thuê một ngày cũng là con số trên trời rồi. Hai, người bình thường muốn cưới ở đây phải đặt trước cả vài tháng ấy. Còn họ thì chỉ cần nói là đặt là được. Bye, buổi lễ hình như có chủ đề Giáng sinh. Giữa mùa hè mà lại làm chủ đề Giáng sinh sao? Nghe nói họ bắt đầu yêu nhau vào dịp Giáng sinh, nên chọn chủ đề này chắc có ý nghĩa. Nghe nói buổi lễ này do chính thiếu gia nhà họ Trình tự tay sắp xếp. Ôi có cảm giác thật ngọt ngào chiều chuông. Đúng vậy, không chỉ sang chảnh mà còn rất tâm lý. Xem ra cô tiểu thư này đồng ý lấy anh ấy cũng là có lý do cả. Đã được chứng nhận là tình yêu thật sự. Chúc hai người hạnh phúc. Ngọt quá đi, chúc phúc. Thì ỉ ni lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, nhìn thấy đầy lời chúc mừng. Cô không tiếng động cười nhạo. Cảm thấy vừa châm chọc vừa lo lắng. Khi mọi sự thật đều được phơi bày, dư luận sẽ phản ứng thế nào đây? Cậu nghĩ xem, Trình Bách Vũ sao lại thay đổi thế nhỉ? Du Chân hỏi, ở sau lưng vừa giúp Thi ỉ ni búi tóc. Bình thường hà tiện như vậy mà lần này lại hào phóng như thế. Cái lễ đính hôn này không chừng ngày mai Trình Thị phải phá sản mất. Thi ỉ ni cười khẩy, chắc là tính sau này có nhà tớ làm cái túi tiền rồi, nên cứ thoải mái chi tiêu thôi. Không thì sao, chẳng lẽ Trình Bách Vũ lương tâm đột ngột trỗi dậy, thực lòng muốn dành cho cô một lễ đính hôn đáng nhớ sao? Cô đứng dậy, nhìn bản thân trong bộ lễ phục trước tấm gương lớn. Chiếc váy dài cổ cao màu đỏ lấy cảm hứng từ sườn xám, chất liệu tinh tế với thiết kế ôm sát. Nhìn từ phía trước trông đoan trang và thanh lịch, nhưng phía sau là phần lưng trống, tôn lên dáng hình thon gọn, mảnh mai. Trình Bách Vũ đã chuẩn bị lễ phục cho cô, từ buổi dạ tiệc đến tiệc cảm ơn rồi after party, tổng cộng 5 bộ. Tất cả đều là hàng thiết kế riêng từ các thương hiệu danh tiếng. Thì ỉ ni không mặc bất kỳ bộ nào trong số đó. Lễ phục và trang sức trên người đều là của cô. Sau hôm nay, hai người sẽ đường ai nấy đi. Cô không muốn còn nợ anh ta điều gì. Du Chân hừ mũi, tớ thấy không phải là thoải mái đâu, mà là biết cách dùng tiền đúng chỗ. Nhìn xem anh ta tổ chức chuyện này thế nào. Không chỉ khiến ông bà nội cậu vui vẻ ra mặt mà hiện giờ trên mạng cũng đều khen anh ta là kiểu người đàn ông mẫu mực trong giới nhà giàu. Thật là chán, Du Chân càng nói càng bực mình. Đợi đấy, xong hôm nay tớ nhất định sẽ lên Weibo chửi anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho chị Dư Giao có ngăn cản thì tớ cũng sẽ dùng tài khoản phụ để nói bóng gió vài câu. Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại ngoài cửa sổ. Phương Phương, đó có phải là Giang Vân Niệm không? Thì ỉ ni ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Giang Vân Niệm vừa bước vào cổng trang viên. Cô ta vẫn mặc bộ đồ của mùa trước, trông hoàn toàn mờ nhạt giữa một đám người thuộc giới thượng lưu. Thì ỉ ni đưa tay vuốt lọn tóc bên tai, từ từ chớp mắt. Rất tốt, một nhân vật chính khác cũng đã đến rồi. Không được, Du Chân bật dậy, tớ phải xuống dưới để canh chừng cô ta. Đến lúc này rồi, đừng để cô ta gây ra chuyện gì cho cậu. Thì ỉ ni suy nghĩ, thấy cũng hợp lý. Du Chân vội vàng rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Thì ỉ ni nhìn cảnh tượng sôi động bên ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy như mình đang ở trong một căn phòng kính cách âm, lòng trống trải vô cùng. Khung cảnh này, giống hệt như đám cưới cô từng mơ mộng khi còn nhỏ. Trang trọng và lộng lẫy, như cổ tích huyền ảo, người yêu thương đứng bên cô, họ nhận được sự quan tâm và chúc phúc của tất cả mọi người. Bây giờ, tất cả đang diễn ra ngay trước mắt, nhưng cô lại biết rõ rằng, đây chỉ là ảo ảnh, phù du. Mọi thứ đều là giả dối. Thì ỉ ni nhắm mắt lại thật chặt, đang định ngồi xuống thì đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường sau lưng. Bộ váy quá chật, cánh tay cô không thể với ra sau, xương bả vai để trần khẽ động đậy như cánh bướm mỏng manh tung cánh. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, thì ỉ ni không nghĩ Du Chân quay lại nhanh như vậy, cô thở phào. Chân Chân, mau đến giúp tớ xem sau lưng một chút. Chiếc mũi xinh xắn của cô hơi nhăn lại. Hơi đau, Du Chân không nói gì, tiếng bước chân từ xa đến gần, dừng lại sau lưng cô. Đau sao, để tôi giúp em xoa một chút. Một giọng nam trầm thấp vang lên ngay bên tai cô, lười biếng, đầy tự tính, mang chút trêu chọc. Thì ỉ ni giật mình, hoảng hốt lùi lại, quay đầu thì chạm ngay vào ánh mắt sâu lắng của người đàn ông. Anh, cô cứng họng, hơi bực bội, ai cho phép anh vào đây, nguyên dạ tặc lưỡi, giơ một tay ra. Không phải em vừa gọi tôi đến xem sao? Thì ỉ ni, cô vừa định bảo anh ra ngoài, quay lại nhìn kỹ trang phục của Nguyên Dạ, nhất thời ngây người. Hôm nay anh ăn mặc chỉn chu nhưng không cứng nhắc. Anh không mặc vest, chỉ khoác một chiếc áo ghi lê họa tiết tối màu trên áo sơ mi trắng, trên cánh tay còn có một dải băng tay. Phong cách này thực sự rất hợp với anh, áo ghi lê tôn lên vòng eo săn chắc, Giải băng tay làm nổi bật cánh tay rắn chắc, dáng người vạm vỡ với tỷ lệ hình tam giác ngược của anh hiện rõ hoàn hảo. Ánh mắt Thi Ỉ Ni trượt xuống, nhìn thấy chuỗi đồng hồ quả quýt thả trước áo ghi lê, lông mày cô khẽ động. Trình Bách Vũ đã ghi rõ trên thiệp mời về trang phục. Các quý ông tham dự hôm nay sẽ có các yếu tố màu đỏ trong trang phục. Các quý bà sẽ được trang trí với màu xanh lá, phù hợp với chủ đề Giáng sinh mùa hè, cũng như tương thích với phong tục trong lễ cưới cổ điển, nam đỏ nữ xanh. Nguyên giả không mặc màu đỏ, chiếc đồng hồ đeo ngầm trong túi vest của anh, dây đồng hồ được tinh tế cài vào chiếc khuy thứ ba của áo ghi lê. Dây đồng hồ mảnh mai rủ xuống theo một đường cong tự nhiên, với một đóa hồng đỏ tươi treo ở phía dưới. Đóa hồng nhỏ đỏ tươi, sắc nét và sống động, được khắc từ ngọc ruby máu bổ câu. Hừ, quả là người rất chú trọng chi tiết. Nguyên giả lười biếng nâng một bên mày, đưa tay đặt lên vai Thi Ỉ Ni, xoay người cô lại. Để tôi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Ỉ Ni theo bản năng phản kháng. Không cần, cô chưa nói hết câu, lưng đã cảm nhận được một chút lạnh lẽo. Dù không thể nhìn thấy, nhưng trong đầu cô lại tự nhiên hình dung ra những ngón tay thon dài, tinh tế của anh. Những ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường cong xương bả vai, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Chỉ một lần chạm rồi lại nhanh chóng rời khỏi lưng cô, giống như nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Cảm giác đau đớn kỳ lạ tan biến, thay vào đó là cảm giác tê dại mơ hồ. Gò má cô bỗng nóng bừng, cô vô thức quay nhẹ đầu. Phía sau cô, chiếc cổ thiên nga mảnh mai cùng tấm lưng thon thả lộ ra, khe lưng đẹp đẽ, quyến rũ. Nguyên giả hơi nhướng lông mi, ánh mắt như bị hút vào khung cảnh sống động đó. Ánh mắt anh sâu thẳm, không tự chủ kéo dài. Viên đá bị lật mặt, cắm vào lưng em. Những viên đá không thô ráp, mà là vì làn da cô quá trắng mịn. Ngay cả một viên đá nhỏ cũng có thể để lại vết đỏ mỏng trên lưng cô. Anh kiềm chế lại cảm giác muốn đặt tay lên vết đỏ đó, hầu kết lăn lộn, giọng khàn khàn. Được rồi, thì Ỉ Ni quay người lại, mi mắt thoáng run lên, không nhìn anh. Vậy anh đi ra ngoài đi. Nguyên giả không nhúc nhích, một bên lông mày nhướng lên. Em không đi với tôi sao? Thì Ỉ Ni nhìn anh không hiểu. Tại sao tôi phải đi cùng anh? Bởi vì, anh bước thêm một bước, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức. Tôi đến đây để cướp hôn lễ. Thì Ỉ Ni sững sờ. Cô nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, một lúc lâu không thể phân biệt được là anh có đang nói đùa hay thật. Nguyên giả vẫn nhìn thẳng vào cô. Em không muốn đi sao? Vậy cũng được. Anh thong thả tháo cúc tay áo, xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay với những đường gân cơ bắp săn chắc hiện rõ. Tôi sẽ đi đánh gãy chân Trình Bách Vũ ngay bây giờ. Thi Ỉ Ni, anh đừng làm loạn. Thi Ỉ Ni đẩy lưng anh về phía cửa. Đi ra ngoài đi. Nguyên giả xoay người, bàn tay khéo léo nắm lấy cổ tay cô. Anh nói từng chữ một. Tôi không nói đùa. Đôi mắt hoa đào của anh sâu thẳm, đôi mắt hơi đỏ, lộ ra một vẻ kiên quyết thâm tình. Tôi không quan tâm hôm nay có bao nhiêu quan hệ rối rắm, không quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn, chỉ cần em không muốn, tôi sẽ lập tức đưa em đi. Khuôn mặt anh nghiêm túc, lời nói kiên quyết như sắt thép, lại mang một cảm giác mê hoặc như đang thì thầm tình yêu. Em không phải lo lắng về kết cục thế nào, mọi chuyện cứ để tôi lo. Thi Ỉ Ni nhìn anh, một góc trái tim bỗng mềm đi. Cô chắc chắn không thể trông mong Nguyên giả giải quyết hết mọi thứ cho mình. Anh đại diện cho Nguyên gia, tình hình hiện giờ đã đủ phức tạp. Nếu để Nguyên gia liên quan vào, không biết sẽ rối tung lên như thế nào. Nhưng giờ phút này, biểu cảm của anh, dáng vẻ của anh, lời nói của anh, như đang truyền tải một thông điệp chắc chắn. Ít nhất, cô không phải một mình đối mặt với tình huống hôm nay. Một góc trái tim đột nhiên mềm yếu, khi cô mở miệng, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không thật sự kết hôn với Trình Bách Vũ. Nguyên giả nhíu mày, ánh mắt nhẹ nhàng thả lỏng. Thi Ỉ Ni tiếp tục, còn phải làm thế nào, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên giả không nói gì thêm, lại nhìn cô vài giây, rồi quay người bước về phía cửa. 30 phút, Thi Ỉ Ni quay lại, nhìn thấy Nguyên giả đặt tay lên nắm cửa. Anh nhìn cô từ xa. Hàng lông mi dài tạo bóng râm dưới mắt, khuôn mặt càng thêm sâu sắc, khiến người ta cảm thấy anh có một quyết tâm kiên định gần như bướng bỉnh cố chấp. Những gì tôi đã nói, sẽ không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh chắc nịch, em có thể luôn luôn tin tưởng tôi. 10 giờ sáng, lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Thi Ỷ Ni và Trình Bách Vũ từ cầu thang phủ hoa bước xuống, cùng nhau đi ra sân cỏ ngoài trời. Thảm hoa lớn từ chân cầu thang kéo dài đến lễ đài, khi nhìn thấy MC trên sân khấu, Thi Ỷ Ni lại giật mình. Đó là người dẫn chương trình mà cô đã từng theo dõi trong một chương trình thực tế. Một người dẫn chương trình nổi tiếng, có số lượng người hâm mộ trên Weibo còn nhiều hơn cả Du Chân. Thích không? Trình Bách Vũ bắt được biểu cảm của cô, nghiêng người nhẹ nhàng hỏi. Một món quà nhỏ cho em. Thi Ỷ Ni trong lòng cười nhạt, trên mặt chỉ khẽ cong môi. Một lát nữa em cũng sẽ có bất ngờ cho anh. Được, Trình Bách Vũ gật đầu, mỉm cười ấm áp và dịu dàng. Anh rất mong đợi, lễ đính hôn không có nhiều thủ tục phức tạp như lễ cưới. Thi Văn Lễ và cha Trình Bách Vũ lần lượt phát biểu, không khí tại hiện trường được MC điều chỉnh rất phù hợp. Sau đó Trình Bách Vũ đứng dậy, bước lên sân khấu. Anh cúi đầu gần micro, bộ vest trắng càng làm anh thêm cao lớn, nổi bật trước cái chân micro thanh mảnh. Phần này là tôi thêm vào phút cuối, vì có vài lời, hôm nay tôi nhất định phải nói cho vị hôn thê của tôi nghe. Anh khóa chặt ánh mắt vào Thi Ỷ Ni, đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa tình cảm sâu đậm. Có vài điều lẽ ra anh phải nói từ lâu, toàn bộ khách mời ngay lập tức vỗ tay đáp lại, mọi người quay sang nhìn phản ứng của Thi Ỷ Ni, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía lễ đài. Giọng của Trình Bách Vũ qua micro vang lên rõ ràng, Ỷ Ni. Lúc nãy khi anh nắm tay em bước ra ngoài, đột nhiên anh có cảm giác như đang mơ, hoặc nói đúng hơn là cảm giác mơ ước trở thành hiện thực. Đến giờ phút này, anh mới nhận ra mình may mắn đến nhường nào. Em xinh đẹp, hiền lành, tính cách dịu dàng nhưng kiên cường, cảm xúc phong phú lại nhạy cảm. Ý anh là, em là cô gái mà nhiều người đàn ông ao ước, anh cũng vậy. Nhưng anh không ngờ, em lại thật sự chọn anh, dĩ nhiên. Anh cũng rất tiếc vì em chọn anh lúc này, một người thất bại, một người không đủ rực rỡ, không đủ mạnh mẽ, thậm chí có thể trong mắt người khác, không đủ tư cách đứng bên em. Lời nói của anh thực sự thẳng thắn, ánh mắt và lời lẽ đều thành khẩn. Tất cả mọi người dường như đều bị cảm động, không ai lên tiếng, cả hội trường yên tĩnh lắng nghe. Trình Bách Vũ bỏ qua ánh mắt của người khác, ánh mắt xuyên qua đám đông khách mời, vẫn kiên định dừng lại trên người Thi Ỷ Ni. Thảm thiết đến mức như vậy. Hôm nay, dưới sự chứng kiến của ông bà cha mẹ chúng ta và tất cả bạn bè, anh vẫn giống như trước cam đoan với em, anh sẽ trả lại cho em một người tốt hơn, không chỉ là một người mạnh mẽ hơn, đủ mạnh mẽ để xứng đáng với em, mà là một người chân thành, luôn luôn trung thành, hoàn toàn thuộc về em. Anh vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng động của cánh quạt từ xa đến gần, hai chiếc trực thăng bay tới, bầu trời ngay lập tức bắt đầu rơi tuyết trắng. Nhẹ nhàng bay xuống. Nhiều người xung quanh hét lên ngạc nhiên. Mùa hè có tuyết, vừa kỳ lạ lại lãng mạn. Thi Ỷ Ni ngẩng đầu nhìn những bông tuyết nhân tạo, rồi lại nhìn về phía người đàn ông đang mỉm cười với mình trên sân khấu. Cô bỗng nhớ lại, lúc Trình Bách Vũ chính thức tỏ tình với cô vào mùa Giáng sinh, cũng đã có một trận tuyết lớn rơi. Đó không phải là bất ngờ duy nhất. Trong cơn mưa tuyết, một ban nhạc đột nhiên vang lên bên lễ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai điệu vừa vang lên, Thi Ỷ Ni đã nhận ra ngay, đây là bài hát cũng được phát khi Trình Bách Vũ tỏ tình với cô trên phố. Một bài hát Giáng sinh cổ điển, tên là Christmas Time, lời bài hát lãng mạn, rất phù hợp cho một lời tỏ tình, cũng vô cùng thích hợp với không khí của lễ đính hôn hôm nay. Em yêu, xin tha lỗi cho anh đã rời đi quá lâu, giờ mới quay về để chia sẻ tình yêu của mình. Bạn bè tụ họp chúc mừng chúng ta, chúc chúng ta tình yêu đầy ắp và tồn tại mãi mãi. Giai điệu du dương, lãng mạn bay bổng, những bông tuyết cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Trình Bách Vũ đứng trên sân khấu, tuyết phủ đầy vai và đầu anh, trắng như bộ vest của anh. Ánh sáng trong đôi mắt anh nhảy múa, Ỷ Ni, lúc đó em nói, tóc chúng ta đã bị tuyết phủ trắng. Giờ đây, anh vẫn muốn cùng em bạc đầu, muốn cùng em đi đến cuối cùng. Anh nhìn cô, lớn tiếng tỏ tình, Thi Ỷ Ni, anh yêu em, toàn bộ khách mời cùng lúc vỗ tay hò reo, tiếng vỗ tay vang dội. MC nhân cơ hội đẩy không khí lên cao, mời cô dâu tương lai lên sân khấu phát biểu. Thi Ỷ Ni từ từ đứng dậy dưới ánh nhìn và tiếng gọi mong đợi từ các khách mời. Cô nhìn về phía ông bà của mình, hai người đều nở nụ cười dịu dàng và hài lòng. Cô lại liếc nhìn về phía bạn bè bên bàn cạnh, Du Chân sắc mặt tái nhợt, đang lo lắng cắn ngón tay, khi nhìn thấy Thi Ỷ Ni nhìn về phía mình, cô ấy vội vàng giơ tay nắm chặt. Cuối cùng, cô nhìn về phía bàn ở trên, Nguyên Giả cao lớn, nổi bật ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt anh không có biểu cảm, sắc mặt cực kỳ ủ rột. Anh không nhìn cô, chỉ lặng lẽ cúi đầu cầm ly sâm panh, tay anh cứng ngắc, các khớp ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Em Nelly trên sân khấu lại thúc giục một lần nữa, còn trêu cô dâu tương lai có phải quá xúc động đến mức ngại ngùng rồi không? Thi Ỷ Ni siết chặt bàn tay bên hông, hít một hơi sâu, bước lên sân khấu. Cách chương.